Chương 431, quán quân cấp giáo huấn luyện ra cả dù hạ, canh thứ 3. Băng Hà đột nhiên ngã xuống, hai mắt biến thành Uzumaki. Không nghĩ tới cuối cùng hai bộ kẻ mẩn dĩ nhiên đồng quy vu tận. Infermape, lạp tờ giặt đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, ván này ngang tay, đạo quán giao huấn luyện ra tờ dịt 6 con bộ kẻ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể, cho nên chiến thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Sima đối với trận này trận đấu làm sau cùng tuyên bố. Thắng cả dù hạ thắng. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ hai người so với cả dù hạ còn muốn hưng phấn, hai người cao hứng lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Vì cả dù hạ cảm thấy vui vẻ. Lenken chúc mừng ký chủ đánh bại các đạo quán, thu được đóng băng huy trường, thưởng cho tích phân 5000. Lenken chúc mừng ký chủ thành công ở 6 đôi 6 tất cả nhân viên trong đối chiến đánh bại quán quân cấp giáo huấn luyện ra, thu được thành tựu quán quân cấp giáo huấn luyện ra, hệ thống đẳng cấp thăng lên làm cấp 4. Đồng thời thu được quán quân cấp gói quà lớn. Quán quân, cả dù hạ hiện tại thật cao hứng, rốt cuộc đến rồi hệ thống thừa nhận quán quân cấp danh xưng. Hơn nữa cả dù hạ cao hứng nhất chính là cái này quán quân cấp gói quà lớn, cả dù hạ nhưng là nhớ kỹ trước đây cái kia thiên vương cấp gói quà lớn nhưng là tương đối phong phú, mà hiện tại người quán quân này cấp, sẽ phải so với lần trước còn tốt hơn đi chỉ là bây giờ còn đang cắt đạo quán bên trong, ở tờ dịt đám người trước mặt, cả dù hạ không thích hợp mở ra, vì vậy cả dù hạ chỉ có thể đem mấy thứ. Trước tạm thời buông, lúc này tờ dịt cũng cầm một cái hộp đã đi tới. Cả dù hạ, chúc mừng ngươi. Ngươi đánh bại ta, ta thật cao hứng. Tới đây cái là ngươi đánh bại ta cả đạo quán chứng minh, đóng băng huy chương. Tờ dịt rất là vui mừng nhìn cả dù hạ, mặc dù mình thất bại, thế nhưng tờ dịt tuyệt không sinh khí, ngược lại là cảm thấy hết sức vui mừng. Cả dù hạ, thật không sai, lại có thể chính diện đánh bại A-A-Zông. Sĩ mạ cũng là cao hứng nhìn cả dù hạ nói rằng, cảm ơn ngài chỉ giáo, tờ dịt ra ra. Cả dù hạ rất là cung kính đối với tờ dịt nói lời cảm tạ no y nói gì vậy chứ, đây hoàn toàn là thực lực của ngươi, hơn nữa lần này ngươi chẳng những giúp ta tìm trở về tí lọ suy nẹ, ta còn bởi vì cùng ngươi đối chiến thành công đột phá. Đây chính là muốn cảm tạ ngươi. Tờ dịt nhớ tới hai ngày này sự tình, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, tí lọ suy nẹ sự tình chỉ là tiện tay mà thôi, còn như ngài đột phá sự tình, kỳ thực ngài cũng không có chân chính đột phá. Bởi vì ngài cuối cùng vẫn là không có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực vũ trang, hiện tại chỉ có một hình thức ban đầu mà thôi. Yêu nhau A cũng đàng hoàng đem sự tình nói với tờ dịt. Cái gì tờ dịt làm sao cũng không có nghĩ đến cuối cùng lại còn là không có đột phá. Cả dù hạ chứng kiến tờ dịt như vậy, nhanh lên an ủi, bất quá ngài cuối cùng sử dụng cái kia đã có cơ bản hình thức ban đầu, tin tưởng ở qua mấy ngày, ngài nhất định có thể đủ chân chính đột phá. Lĩnh ngộ được cái này lĩnh vực vũ trang. Cứ như vậy ngài chính là một vị chân chính quán quân cấp giáo huấn luyện ra. Mà không giống là như bây giờ ngụy quán quân. Cả dù hạ hướng về phía tờ dịt nói rằng, thuận tiện cũng đem lĩnh vực một ít sự tình giới thiệu cho tờ dịt biết. Dù sao cả dù hạ đây cũng tính là bánh ít đi, bánh quy lại a muốn không phải tờ dịt bằng lòng cùng mình tiến hành sau đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến nói. Chính mình còn không biết lúc nào mới có thể đạt được quán quân cấp đây dù sao cái này trên thế giới quán quân cũng không nhiều, hoàn hảo không yêu cầu nhất định phải đúng nghĩa quán quân, nếu không điều kiện này thì càng phiền toái. Cả dù hạ cùng tờ dịt giảng giải hồi lâu, trong lúc giặt mì nẹ cùng cổ dù kỳ cũng ở bên cạnh nghe, các lộ hủy trừ cả dù hạ sau khi nói xong, ba người rồi rời đi cặt đạo quán. Cuối cùng kết thúc, một trận chiến này đánh thật đúng là gian khổ. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng, lần này cả dù hạ bổ kẻ mẩn nhưng là mấy cái đều bị rất nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại cả dù hạ đã tất cả bổ kẻ mẩn giao cho rổ ý đi trị liệu. Bất quá cả dù hạ hôm nay các ngươi chiến đấu thực sự là đặc sắc, ta đều thấy nhiệt huyết đứng lên. Còn đúng như vậy thứ nhất, về sau cũng chưa có mùa đông kia tờ dịt. Tin tưởng tí lọ suy nẹ sau khi trở về, tờ dịt ra ra nhất định sẽ trở thành lấy trước kia cái đem bổ kẻ mẩn trở thành bằng hữu người. Giặt mỹ nẹ rất là cao hứng nói, đối với hôm nay chiến đấu càng là tán thán không ngớt, cuối cùng còn điều khản một cái tờ dịt. Bất quá thật đúng là đáng tiếc, tờ dịt cuối cùng cái kia một cái chưa thành công đột phá, nếu không cuối cùng liền không phải của ngươi ỉn phở mạ bẹ cùng là tờ giặt đồng quy vu tận đi cổ rủ kỳ nhìn cả rủ hạ nói rằng. Lần này hay là ta khinh thường, cuối cùng cái kia một cái, vốn là không nên đều tại ta xem thường cái kia lĩnh vực vũ trang. mặc dù chính là hình thức ban đầu mà thôi, lực phòng ngự cũng là quá mạnh. Cả dù hạ không có bởi vì đánh bại tờ dịch liền kiêu ngạo tự mãn, bất quá cũng vậy, tuy là cả dù hạ thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi mà thôi, thế nhưng cả dù hạ số tuổi thật sự đã sớm không còn là người tuổi trẻ, huống chi đã trải qua nhiều như vậy lữ hành, cả dù hạ qua lâu rồi cái loại này dễ dàng kiêu ngạo tự mãn niên kỷ. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, cả dù hạ mới đến rồi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đám người yêu thích, cũng là bởi vì hắn thành thủ cổn trọng. Chân tân chấn cả dù hạ, ngài bổ kẹ mẩn đã khôi phục hoàn tất, mời được quầy hàng lĩnh. Rất nhanh đang nói chuyện trời đất bên trong, thời gian bất chi bất giác liền đi qua nửa giờ nhiều, cả dù hạ bổ kẹ mẩn rốt cuộc khôi phục. Cả dù hạ một người đi qua quầy hàng tìm dồ ý cầm lại bổ kẹ mẩn. Cảm ơn dồ ý. Cả dù hạ lễ phép hướng về phía dồ ý nói rằng, nơi nào, ngài bổ kẹ mẩn đã hoàn toàn khôi phục, bất quá gần nhất huấn luyện tốt nhất giảm thiểu một điểm. Nếu không đối với bổ kẻ mẩn thân thể không tốt. Dô ý đối với cả dù hạ bản giao no y phải, ta sẽ chú ý cả dù hạ cầm bổ kỳ bản bằng lòng đến. Cầm lại bổ kỳ bản sau đó, cả dù hạ chuẩn bị đem hỉ dậy gần đuổi về rồng phun lửa sân cốc. Cả dù hạ lần này nhưng là rất trơ mong lần sau gặp lại thời điểm, hỉ dậy gần có thể hay không bốn. Bốn lớn lên càng nhiều. Hơn nữa cái này mấy con bổ kẻ mẩn đại bộ phận đều cần nghỉ ngơi một chút. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định đưa chúng nó đuổi về trang viên. Chờ cả dù hạ gọi điện thoại trở về trang viên về sau, đồng thời đem bổ kẹ mẩn trao đổi tốt, trời cũng đã đến buổi trưa, nên ăn bữa trưa thời gian. Các lộ hủy trưa sau khi ăn xong, cả dù hạ liền chuẩn bị mang theo cổ dù kỳ cùng giặt mì nẹ rời đi nơi này. Cả dù hạ trên người bây giờ 6 con bổ kẹ mẩn, Si En Đồn, Tì Gia Nì Tạ, Phật Lọ Si Ẩn, Phờ Gia Lì Gác, A Ý Rô Đà Tìn, vì gọ rốt. Còn như đại sư cầu thì càng rất nhiều nơi đây liền không nữa nói. Ngược lại ở xế chiều hôm đó, cả dù hạ ba người cứ tiếp tục bọn họ lữ hành, đồng thời hướng phía cái thứ 8 đạo quán chỗ vị trí, yên mặc thành phố tiến lên.